Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, một mẻ hốt gọn. Rất nhanh, mấy tên nam tử liền đi tới một căn phòng ngủ bên ngoài. Một tên nam tử đưa lỗ tai nghe một hồi, sau đó hướng đồng bạn của mình làm thủ thế. Những người khác lập tức hiểu ý, hướng lui về phía sau mấy bước. Tiếp theo, trong đó một tên nam tử bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, bả vai hung hăng đụng vào cánh cửa bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, phòng ngủ phòng cửa ứng thanh phá vỡ. Thừa dịp này thời cơ, mấy tên nam tử nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc vọt vào. Nhưng là phòng ngủ bên trong một mảnh đen như mực, không có bất kỳ ai, chỉ có một chương thu thập sạch sẽ giường cùng mấy chương cái bàn. Gặp tình hình này, mấy tên nam tử nhìn nhau, mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng nghe được có âm thanh từ nơi này truyền đi, vì sao lại không có người? Chẳng lẽ là bọn hắn nghe lầm? Cẩn thận tìm xem. Một tên nam tử chưa từ bỏ ý định nói rằng, nếu như chỉ là một người nghe lầm, cái kia còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là, mấy người bọn hắn toàn đều nghe được, không thể lại phạm sai lầm. Căn phòng ngủ này bên trong khẳng định có vấn đề. Ngay sau đó, mấy tên nam tử đem phòng ngủ bên trong giường xốc lên, nhìn lấy trống rỗng gầm giường, mấy người lại đem tủ quần áo cửa hết thảy mở ra, cẩn thận kiểm tra một lần. Nhưng là toàn bộ phòng ngủ tất cả đều tìm khắp cả, cũng không có một chút thu hoạch. Lúc này, một tên nam tử ánh mắt đột nhiên bị cái bàn phía dưới một vật hấp dẫn. Đó là cái gì? Mang theo nghi hoặc, mấy tên nam tử cùng tiến tới, nghiêm túc quan sát vài lần. Đây là âm hưởng, tựa như là xác định cái bàn hạ âm hưởng. Mấy tên nam tử sắc mặt hơi đổi, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hóa ra mới vừa rồi là cái này âm hưởng phát ra âm thanh. Thế nhưng là, vì sao lại có người ở chỗ này sắp đặt một cái âm hưởng? Không tốt, cẩn thận có trá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, một tên nam tử cấp tốc kịp phản ứng, lớn tiếng gọi nói, mau lui lại. Nghe được đồng bạn nhắc nhở, mấy tên nam tử không chút do dự, lập tức quay người hướng phía phòng ngủ bên ngoài phóng đi. Thế nhưng là, không chờ bọn họ xông xuất phòng ngủ cửa, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia bày đặt ở cái bàn hạ âm hưởng trong nháy mắt nổ bể ra. Lập tức, cái kia mấy tên đưa lưng về phía nam tử nhao nhao nhào tới trước một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, phần lưng máu thịt be bét, trên thân hiện đầy lưỡi đao sắc bén cùng ốc vít. Chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, chính ở những phòng khác tiến hành điều tra, nam tử vội vàng chạy tới. Tiến cửa, liền thấy đổ vào vũng máu bên trong đồng bạn. Sinh tử chưa biết, người nào đi ra? Bất quá, phòng ngủ bên trong trừ bọn họ mấy cái nào còn có người nào? Đầu nhi, làm sao bây giờ? Cầm đầu nam tử suy nghĩ sâu xa một lát, quyết định thật nhanh nói, rút lui, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Nghe đến lão đại lên tiếng, đám người không nói hai lời, lập tức hướng phòng ngủ đi ra ngoài. Thế nhưng là, đương đầu người kia vừa mới vượt ra khỏi phòng cửa, liền nghe đến một trận kình phong đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh cấp tốc xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Ầm, một tiếng vang trầm, tên kia nam tử đầu bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phía sau đồng bạn định thần nhìn lại, chỉ gặp nam tử trên trán sưng lên một cái hồng bao, chung quanh máu ứ đọng một mảnh. Ở cửa phòng ngủ còn có một cái nắm đấm lớn thiết cầu. Người nào? Nhìn thấy đồng bạn bị đột nhiên xuất hiện thiết cầu đánh bất tỉnh, đám người lập tức đề cao cảnh giác, nhìn chăm chú lên phòng ngủ bên ngoài, tìm kiếm tung tích của địch nhân. Nhưng là, phòng ngủ bên ngoài một mảnh đen như mực, không có ánh đèn, không nhìn rõ thứ gì. Gặp tình hình này, cầm đầu tên kia nam tử mở miệng nói, ngươi, còn có các ngươi hai cái, đi ra xem một chút. Bị điểm tên ba cái nam tử không dám thất lễ, thận trọng hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người bóng lưng liền biến mất ở đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Trong nháy mắt, 2 phút trôi qua, đám người ở tại phòng ngủ bên trong kiên nhẫn cùng đợi, thế nhưng là, đều đi qua đã lâu như vậy, thủy chung không thấy đồng bạn có đáp lại. Đầu nhi, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện rồi. Một tên nam tử lo lắng hỏi nói. Đi, cùng đi ra nhìn xem. Cầm đầu nam tử mở miệng nói. Giờ phút này, hắn cũng đã nhận ra không đúng. Đội viên của mình chính mình hiểu rõ nhất. Đều đi qua 2 phút đồng hồ. Nếu như không có phát hiện tình huống, bọn hắn sớm hẳn là trở về báo cáo. Mà không phải không hề có một chút tin tức nào. Ngay sau đó, tại vì trước nam tử chỉ huy dưới, một đoàn người trực tiếp hướng phòng ngủ đi ra ngoài. Không bao lâu, một đoàn người đến lầu 2 đầu bậc thang. Nhanh, xuống dưới, đi theo đầu nhi, đám người dọc theo thang lầu bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Thế nhưng là, khi mọi người toàn bộ đi lên thang lầu thời điểm, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, thang lầu dưới đáy truyền đến một trận âm thanh chói tai. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn nhau, mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Kẽo kẹt, thang lầu dưới đáy lần nữa truyền đến một tiếng âm thanh chói tai. Không tốt, lúc này, rốt cục có người kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng gọi nói. Nhanh xuống dưới, đáng tiếc, người kia nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Đám người còn đến không kịp làm xuất ứng biến. Cũng cảm giác được dưới chân không còn. Cả tòa thang lầu toàn bộ than lún xuống dưới. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tên nam tử tất cả đều té thành một cục. Bị thang lầu mảnh gỗ vụn vây quanh. Cùng lúc đó, đèn của phòng khách chỉ riêng đột nhiên sáng rõ. Một nhóm võ trang đầy đủ nam tử từ gian phòng 4 phương 8 hướng vọt tới. Trong tay nắm thật dài côn thép, hung hăng hướng phía đám người kia đập tới. Mặc kệ những người kia thân thủ tốt bao nhiêu, loạn côn phía dưới, không ai có thể chống cự. Chỉ chốc lát sau công phu, đám người bên trong tràn đầy kêu đau đớn cầu xin tha thứ thanh âm. Dừng tay, lúc này, một thanh âm truyền đến, mọi người chung quanh lập tức thu hồi côn thép, hướng 2 bên lui ra. Chợt, một tên nam tử bước nhanh đi lên trước, trong tay mang theo một cái thùng sắt. Trực tiếp đem bên trong chất lỏng đổ vào đám kia trên thân thể người. Lập tức, cả phòng bên trong đều tràn ngập gay mũi mùi vị khác thường. Toàn bộ nắm lên tới. Đám người bên trong, một cái trắng loại nam tử mở miệng quát nói. Ai dám, giờ phút này, bị vây nhốt đám người bên trong. Tên kia cầm đầu nam tử cố nén đau đớn. Cấp tốc đứng dậy, căm tức nhìn trắng loại nam tử nói. Các huynh đệ. Cùng ta cùng một chỗ lao ra. Còn muốn trốn. Trắng loại nam tử cười lạnh nói ra. Ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. Dứt lời. Trắng loại nam tử từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Nhìn lấy tên kia nam tử nói. Ngươi có chồng lên trước một bước thử một chút. Có tin ta hay không đem ngươi biến thành thịt người đồ nướng. Nghe nói như thế. Nam tử lúc này mới phát hiện thân bên trên tán phát lấy nồng đậm xăng vị. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử cắn răng, đối mặt trắng loại nam tử khiêu khích. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Đến một bước này, nếu là hắn lại phản kháng lời nói, thuần túy là cùng chính mình không qua được. Mặc dù mình là thay người bán mạng, nhưng cũng không cần thiết coi khinh tính mạng của mình. Nhìn thấy đám người này trở nên trung thực, trắng loại nam tử hài lòng gật gật đầu, phất tay nói, đem bọn hắn toàn bộ trói lại, chờ lão bản trở về xử lý. Đúng, một đám Âu phục nam tử lên tiếng, lập tức đem ở đây những người kia toàn bộ bắt lên. Trói gô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,